Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 100 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Như vậy là chúng ta đã đi được 1/3 quãng đường của bộ truyện rồi. Thì mình áng chừng cái bộ truyện này chắc là rơi vào tầm 300 tập. Thì lời đầu tiên mình xin cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian vừa qua. Và nhân đây thì mình cũng xin nói luôn, những bạn mà đang theo dõi bộ truyện Đại Thánh Truyện ấy, thì mình cũng không biết là dịch giả người ta dịch chậm hay là do bên phía tác giả người ta chưa viết xong, đến đâu thì dịch giả người ta dịch đến đấy. Thì trong suốt cái thời gian mình đọc bộ này thì dịch giả người ta dịch bên kia thì rơi vào tầm độ khoảng hơn 20 tập thôi. Thì nếu mà mình đọc tiếp cái bộ truyện đấy ấy, thì lại dừng giữa chừng, mọi người lại phải đợi. Đấy, cho nên là nó rất là khó cho mình và mình cũng không muốn như vậy. Vậy cho nên là mình sẽ thông báo luôn là mình đọc xong cái bộ Vũ Thần này thì mình mới tiếp tục mình đọc nốt cái bộ truyện Đại Thánh Truyện được. Tránh cái trường hợp là mọi người nghe xong lại phải đợi tiếp. Đấy, cho nên là rất là mong mọi người thông cảm nha. Thì mọi chuyện thì cũng chỉ có như thế thôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 100 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Ba canh giờ trôi đi mà Hà Nhất Minh có cảm giác như mới chỉ trong nháy mắt. Cảm giác được xem bản chính hoàn toàn khác khi hắn đọc bản chép tay của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Cũng không phải có thành kiến với nó, mà do những thứ hắn hiểu được có phần khác so với tổ sư khai phái của Linh Tiêu Bảo Điện. Hà Nhất Minh đã cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên, có thể khẳng định được người nào hiểu rõ hơn đó là chuyện rất khó. Chỉ có điều Hà Nhất Minh có thể cảm nhận được những điều mà hắn hiểu hoàn toàn thích hợp với bản thân. Trong canh giờ đầu tiên, Hà Nhất Minh đã xem từ thức thứ nhất tới thức thứ 20. Trong canh giờ tiếp theo, hắn đã xem từ thức thứ 21 đến thức thứ 23 bằng phương pháp của riêng mình. Hắn tập trung hết thể xác và tinh thần, cảm nhận sự khác nhau giữa hai quyển bí tịch. Sự khác nhau đó giúp cho hắn có thể điều chỉnh chiêu thức. Hà Nhất Minh có đủ tự tin, Khai Sơn Tam Thập Lực Thức của mình đã tăng lên một mức mới. Canh giờ cuối cùng, Hà Nhất Minh chỉ tập trung vào thức thứ 24. Mặc dù vẫn còn 12 thức nữa, thậm chí 3 thức cuối cùng vô cùng hấp dẫn, nhưng hắn cũng chẳng hề lật ra mà xem. Dù sao thì hắn cũng không phải một người mơ mộng. Mặc dù những bức tranh tiếp theo có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Sau khi tập trung vào thức thứ 24 được một lúc, Hà Nhất Minh liền cau mày. Mặc dù hắn đã dùng hết sức, nhưng vẫn không thể hiểu được những điều ảo diệu trong đó. Giống như kiểu trước mắt hắn có một lớp màng trong suốt, mặc dù chỉ chạm tay một cái là có thể xé rách, nhưng bàn tay hắn lại bị một thứ lực lượng thần bí níu chặt, không thể vén lên bức màn bí ẩn. Đột nhiên, Hà Nhất Minh cảm giác được như có người đi tới bên cạnh. Dùng mình một cái, hắn vội vàng tỉnh lại. Mở mắt ra, Hà Nhất Minh liền thấy Kim Chiến Dịch đã đứng ở trước mặt từ lúc nào. Trên mặt có chút mất hứng, Hà Nhất Minh nói, đến giờ rồi sao? Kim Chiến Dịch gật đầu nói, ba canh giờ rồi. Hà Nhất Minh bất đắc dĩ đứng dậy, cất quyển bí tịch vào trong hộp rồi đóng nắp lại. Hai tay hắn nhẹ nhàng đưa cho Kim Chiến Dịch. Nếu lúc đầu khi lấy ra, Kim Chiến Dịch có vẻ vô cùng cẩn thận, thì bây giờ Hà Nhất Minh còn cẩn thận hơn hắn rất nhiều. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói, Hạ Huỳnh, 3 ngày nữa ngươi có thể trở lại để xem. Cho đến khi ngươi trở thành tôn giả, thì muốn xem đến bao giờ cũng được. Hà Nhất Minh cười cười, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, trừ khi mình muốn ở Linh Tiêu Bảo Địa một thời gian dài, còn không thì đó cũng chỉ là câu nói vui mà thôi. Thở dài một tiếng, nhìn Kim Chiến Dịch đem bí tịch vào trong phòng, Hà Nhất Minh chớp chớp ánh mắt một cách thèm thuồng. Khi ra ngoài, Kim Chiến Dịch lại hướng về căn phòng nhỏ cúi người, bái một cái thật sâu. Hà Nhất Minh cảm thấy hết sức tò mò, không hiểu tại sao. Hai tay hắn khẽ động vài cái, Hà Nhất Minh liền biến sắc. Hắn nghe được một tiếng động vô cùng nhỏ phát ra từ nơi đó. Lúc này hắn mới đoán được, trong đó có lẽ có một vị tôn giả. nhưng thuật ẩn mình của người này quá cao, lại thêm người tính toán, cho nên hắn phải mất rất nhiều sức mới nghe được một số thanh âm. Đi theo Kim Chiến Dịch xuống lầu, sau đó cả hai đi ra khỏi tháp, đi tới một cái đỉnh cách ngọn tháp không xa. Đây chính là chỗ của Kim Chiến Dịch trong Linh Tiêu Bảo Điện. Chỗ ở càng gần tòa tháp trung tâm thì càng là nhân vật quan trọng của Linh Tiêu Bảo Điện. Còn đám cao thủ có đẳng cấp tôn giả thì ở ngay trong tháp. Trừ khi tu vi đạt tới trạng thái đỉnh hay là bên ngoài xảy ra chuyện kinh thiên động địa thì bọn họ chẳng bao giờ rời khỏi tháp. Điểm này cũng chẳng khác gì so với tình trạng trên Thiên Chỉ Sơn. Kim Chiến Dịch đưa Hạ Nhất Minh vào trong phòng khách, sau đó liền cáo từ. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng hắn cũng hiểu được sau khi xem Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, Hạ Nhất Minh cần chút thời gian để suy nghĩ. Vì thế, hắn cũng chẳng ở đó cho người ta đuổi. Kim Chiến Dịch vừa đi khỏi, Hạ Nhất Minh liền nhắm hai mắt, đưa toàn bộ thể xác và tinh thần vào trong thế giới kỳ diệu đó. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài phòng, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Mặc dù hắn không mở mắt, nhưng bước đi hết sức tự nhiên, chẳng hề động tới bất cứ một thứ gì trong phòng. Nhẹ nhàng mở ra, sau đó tiếp tục bước ra ngoài, đi tới giữa sân, hắn liền dừng lại. Ngay sau đó, đôi tay hắn thi triển từng chiêu từng thức một cách chậm rãi. Từ trên người hắn chợt xuất ra một nguồn năng lượng kim hệ cực lớn. Nguồn năng lượng đó nhanh chóng phát tán ra bốn phương tám hướng. Bắt đầu từ thức thứ nhất của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, từng thức cứ như thế được hắn thi triển ra. Động tác của Hạ Nhất Minh nhìn hết sức chậm rãi, nhưng mỗi thức lại giống như nước chảy mây trôi. Từ thức thứ nhất tới thức thứ 23, chỉ trong chốc lát đã được thi triển ra hết. Khi ở trên Thiên Chỉ Sơn, mặc dù hắn cũng từng thi triển ra từ thức thứ nhất tới thức thứ 23, nhưng tốc độ khi đó cùng với khí thế mà nó tạo ra kém hơn lúc này rất nhiều. Đây chính là kết quả sau khi được tận mắt nhìn bản chính của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, hắn đã có được một cái nhìn mới đối với kim hệ công pháp. Đặc biệt là sự liền lạc giữa các chiêu thức càng đạt tới một mức độ cao nhất định. Nếu không, hắn cũng không có khả năng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế thi triển được hết 23 thức. Sau khi thi triển xong thức thứ 23, động tác của Hạ Nhất Minh hơi dừng một chút, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, nhanh chóng đạt tới trạng thái cao nhất. Toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn tập trung hết vào thức cuối cùng, nhằm đột phá thi triển ra thức thứ 24. Hắn cảm giác rằng chỉ cần đánh ra được 24 thức là có thể ngưng tụ thành công kim chi hoa. Nhưng tới điểm quan trọng nhất, cho dù chân khí cùng với khí thế cuồn cuộn bốc lên, nhưng vẫn không thể phá được bức màn mỏng manh trước mắt. Trong đầu hắn đã thi triển thức thứ 24 vô số lần, nhưng thân thể lại không thể khống chế được nguồn năng lượng cực lớn đó, khiến cho bất cứ lúc nào nó cũng thể biến mất. Hắn cứ duy trì tư thế đó giống hệt như một pho tượng Bồ Tát. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi thu chân khí lại. Nét mặt Hạ Nhất Minh hiện ra một chút tiếc nuối. Một bóng người chợt lóe lên, Kim Chiến Dịch đã tới bên cạnh hắn. Thân thể hắn thẳng tắp, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt như bị khí thế vừa rồi của Hạ Nhất Minh kích thích. Cảm nhận được chiến ý của Kim Chiến Dịch, sự uể oải của Hạ Nhất Minh nhanh chóng biến mất. Từ trên người hắn cũng phát ra một luồng khí thế chẳng hề kém so với đối phương. Chỉ có điều, khi chiến ý của cả hai vừa mới động chạm với nhau, liền nhanh chóng khống chế lại. Hai người nhìn nhau cười, đều có một chút tiếc nuối. Hạ huynh, đại sư huynh đã phái người truyền lời. 5 ngày nữa, chúng ta sẽ quyết chiến với Kỳ Liên xong mà. Kim Chiến Dịch trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh nắm hai tay lại, hít sâu một hơi nói. 5 ngày nữa, hy vọng nhanh lên một chút. Kim Chiến Dịch cười ha ha nói. Hạ huynh, quả nhiên là ta không nhìn lầm người. Cả hai chúng ta đều giống hệt nhau. Hạ Nhất Minh giật mình, nhớ lại thái độ cự tuyệt lúc đầu của hắn cùng với thái độ lúc này mà chẳng biết làm sao. Có lẽ đúng là hắn với Kim Chiến Dịch cùng thuộc về một loại người. Lúc này trên ngọn tháp trung tâm, trong một căn phòng rộng rãi, có 3 vị lão nhân ngồi xung quanh một cái bàn như thương nghị chuyện gì đó. Trong 3 người này có 2 người giống nhau như đúc. Không chỉ là diện mạo mà ngay cả quần áo cũng chẳng có gì khác nhau. Bất chợt cảm ứng được thứ gì đó, cả 3 đều thôi không đàm luận, cùng nhìn về một hướng. Sau một lát, một trong 2 lão nhân có trang phục giống nhau trầm giọng nói. Năng lượng kim hệ mạnh như thế, chắc là Kim Chiến Dịch. Người còn lại hơi gật đầu nói. Năng lượng kim hệ mạnh đến mức này cũng chẳng thể hơn được nữa. Nhưng quan trọng là hắn có thể duy trì như thế được bao lâu. Hả, chắc chắn muốn Thụy Y nói với 2 chúng ta. Lão nhân đối diện với 2 người mở miệng nói. Đại ma, nhị ma, 2 người có suy nghĩ gì không? Đại ma liền nhanh chóng mở miệng nói. Sư phụ, Xin người cứ yên tâm, địch thủ càng mạnh thì hai người chúng ta càng có lợi. Nhị ma nói tiếp, chỉ có trong sinh tử, hai người chúng con mới có thể có được cơ hội dung nhập thần binh vào trong cơ thể. Nếu kim chiến dịch đúng như lời đồn, thì chúng ta càng thêm cao hứng. Hắn hơi dừng lại một chút nói, nhưng Hạ Nhất Minh là người nào, tại sao chưa bao giờ nghe nói tới? Chẳng lẽ trong Linh Tiêu Bảo Điện còn có cường giả mà chúng ta không biết? Đại ma trẻ đôi môi dày nói, mặc kệ là ai, nếu dám tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta, thì cứ để cho hắn cảm nhận chút mùi vị của cái chết. Lão nhân đối diện than nhẹ một tiếng nói, Linh Tiêu Bảo Điện có thể để cho người này xuất chiến, chắc chắn phải có điều gì đó. Các ngươi không được coi thường, nếu để thất bại thì bao nhiêu tâm huyết của vi sư hoàn toàn mất hết. Kỷ Liên Song Ma đồng thời gật đầu, động tác của họ đều thẳng tắp, chẳng khác gì một người. Lão nhân nhìn ra phía xa, trong miệng thì thào nói, 5 ngày nữa. Lúc này về tới phòng, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cảm giác đó khiến cho hắn rất khó chịu. Lấy bản viết tay khai sơn tam thập lục thức, Hạ Nhất Minh xem qua một chút rồi thở dài một tiếng, bỏ nó sang một bên. Sau khi đã thấy được bản chính, Hạ Nhất Minh cũng chẳng còn hứng thú xem tới bản viết tay này nữa. Dù sao, mỗi người đều có sự cảm nhận khác nhau về võ đạo. Là một người kiêm tu ngũ hành, Hạ Nhất Minh lại càng là người như thế. Mặc dù tổ sư khai phái của Linh Tiêu Bảo Điện rất mạnh, nhưng cũng chẳng thể có cùng sự cảm nhận với Hạ Nhất Minh. Vì thế bản viết tay này cũng còn dùng để tham khảo, không khiến Hạ Nhất Minh tốn công sức vì nó nữa. Ngồi xuống bên cạnh bàn, Hạ Nhất Minh lại nghĩ tới bản bí tịch chính của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Hắn vô cùng nôn nóng, muốn được đọc bản chính ngay lập tức. Tất nhiên, đó cũng chỉ là niềm ao ước mà thôi. Hắn cũng biết đó gần như là chuyện không thể. Nhìn ngôi tháp cao ẩn mình trong bóng đêm, Hạ Nhất Minh cảm giác trong lòng như bị một thứ gì đó áp bức, khiến cho hít thở không được thoải mái. Thôi không nhìn về phía đó nữa, trong đầu hắn xuất hiện một vài suy nghĩ. Hắn nảy ra ý định ăn trộm bí tịch trong bảo tháp, nhưng cũng biết được xác suất thành công vô cùng thấp. Cho nên có thể thành công thì khi người ta phát hiện không thấy bản chính của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức sẽ hoài nghi đến mình đầu tiên. Cứ nghĩ tới thực lực của những người trên tháp, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy lạnh cả tóc gáy. Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh quán nhật chân khí vào trong giới chỉ, mở ra không gian thần kỳ. Lúc trước, khi Hạ Nhất Minh mới có được giới chỉ, khi mở ra không gian của nó, gần như mất toàn bộ chân khí. Nhưng bây giờ, chuyện đó đã trở nên hết sức đơn giản. Bởi vậy, có thể thấy được sự tiến bộ của hắn trong mấy năm nay. Hắn lấy Phong Vân Vũ Vụ Chi Thư ra. Bàn tay hắn xoa nhẹ lên đó, trong lòng cảm khái không thôi. Một cuốn bí tịch quý giá như thế, Từ Tư Lệ chẳng hề do dự mà đưa ra. Nhân tình lớn như thế, cũng chẳng khác nào phó thác Tử Gia Bảo cho hắn. Trừ chuyện đó, Hạ Nhất Minh cũng không hề suy nghĩ tại sao Tử Tư Lệ phải làm như thế. Một lúc sau, hắn thu liễm tâm trí, nắm chặt vật mà Bách Linh bắt được, thấp giọng nói, Bách Huỳnh, ta muốn gặp người, đừng để cho người ta phát hiện. Mặc dù không hiểu làm sao mà Bách Linh bắt ở xa như thế có thể nghe được giọng nói của hắn, nhưng nếu gã đã nói như vậy thì Hạ Nhất Minh cũng chỉ biết tin theo. Một lúc sau, hai tay Hạ Nhất Minh chợt nghe thấy một số tiếng động khác lạ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ khe hở trên tường có một người đang chậm chậm chảy vào. Bách Linh Bát chợt xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh một cách quỷ dị. Một cảnh này đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Chỉ có Hạ Nhất Minh đã biết từ trước nên không lạ lắm. Có lẽ nếu Bách Linh Bát mà gõ cửa xin vào mới làm cho hắn cảm thấy sững sờ. Bách Huỳnh, Bảo Chư đâu rồi? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Con Bảo Chư đi theo đoàn sẽ được mấy ngày, sau đó liền mất tích. Cái hỏa lô bị nó giữ chơi đùa vài ngày liền chắn ngay tức khắc. Hạ Nhất Minh đã bí mật cất hỏa lô vào trong giới chỉ. Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch cảm thấy lo lắng vì sự mất tích của con Bảo Chư. Dù sao thì tiểu gia hỏa này cũng là con linh thú nổi tiếng trên Chiên Chỉ Sơn. Nếu nó bị thương hay là tử vong thì hai người không thể thoát khỏi liên quan. Nhưng Hạ Nhất Minh vẫn hết sức thản nhiên, không hề lo lắng về an toàn của nó. Hắn khiến cho hai người đó cũng không còn cách nào khác, đành phải bỏ qua ý định đi tìm. Nếu ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không sợ thì họ việc gì phải lo. Nó ở ngoài thành, ta tìm cho nó một chỗ tốt lắm, không có vấn đề gì đâu, Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh gật đầu. Nếu Bách Linh Bát đã nói như vậy thì con Bảo Chư chắc chắn chẳng hề có gì nguy hiểm. Đặt Phong Vân Vũ Vụ Chi Thư lên bàn, Hạ Nhất Minh ôm chút hy vọng hỏi, Bách Huỳnh, ngươi có khả năng thay đổi hình dạng nhiều như thế, thử xem có thể phục chế quyển bí tịch này được không? Bách Linh Bát bước lên, hai mắt lập tức phát sáng. mức độ lóe sáng hoàn toàn khác so với cao thủ nhân loại ngưng thần tập trung vào mắt. Ánh sáng trong mắt hắn tập trung thành một đường thẳng tắp chiếu vào quyển bí tịch. Nếu lúc này có người khác ở đây, chắc sẽ nghĩ người này là loại quái vật gì không biết. Chùm ánh sáng chậm chậm di chuyển khắp quyển bí tịch được một lúc rồi từ từ biến mất. Hàn Nhất Minh có chút hồi hộp hỏi: "Thế nào?" "Có thể thử, xác suất thành công hơn 80%. Thanh âm của Bách Linh Bát vẫn lành nhạt như trước. Hàn Nhất Minh cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng hắn vẫn có chút do dự hỏi lại: "Nếu không thành công, có hủy mất quyển bí tịch hay không?" "Không." Bách Linh Bát chẳng hề do dự trả lời. Hàn Nhất Minh liền cảm thấy yên tâm. Hắn biết Bách Linh Bát đã nói một là một, hai là hai. Nếu không, chắc chắn gã sẽ không trả lời như vậy. Lùi về sau mấy bước, nhìn một khoảng không gian xung quanh cái bàn, Hàn Nhất Minh nói: "Đã như vậy, xin Bách Huynh thử một chút cho tiểu đệ được mở rộng tầm mắt." Bách Linh Bát cũng chẳng hề từ chối. Hắn bước lên hai bước cầm quyển bí tịch trên tay. Mà dù ngoài miệng Hàn Nhất Minh nói như thế, nhưng trong lòng hắn không hoàn toàn yên tâm. Cho dù hắn đã tin Bách Linh Bát, nhưng vẫn có một chút gì đó. Trong quyển bí tịch đó có hơn 10 bức họa đồ. Mỗi một bức họa trong đó lại cho hắn có cảm giác khác nhau. Với thực lực của hắn lúc này mà cũng chỉ tìm hiểu được bức họa đồ đầu tiên mà thôi. Với bức họa đồ còn lại, cho dù có cố đến mấy nhưng vẫn không được. Tất nhiên, một phần là do hắn không có nhiều thời gian. Nếu cho hắn bế quan mấy năm, chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được một cái gì đó. Một thứ đồ quý giá như vậy mà để Bách Linh Bát phá hủy đi thì đúng là được không bằng mất. Dưới sự chú ý của Hạ Nhất Minh, bí tịch bắt đầu hòa tan vào bàn tay của Bách Linh Bát. Giống như có một lớp chất lỏng bắt đầu xâm nhập vào trong quyển bí tịch. Ngay sau đó, bên ngoài quyển bí tịch chợt xuất hiện một lớp màu sắc rất lạ. Trái tim Hạ Nhất Minh bắt đầu đập nhanh dần lên. Hắn cũng không hiểu Bách Linh Bát làm thế để làm gì, nên chỉ có thể im lặng đứng cạnh mà xem. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà nhỏ, cảnh sắc trước mặt lại có sự thay đổi. Trong lớp chất lỏng đó chợt như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Bách Linh Bát duỗi bàn tay còn lại, nhẹ nhàng đặt lên trên lớp chất lỏng. Toàn bộ số chất lỏng đó nhanh chóng chui vào trong cánh tay của Bách Linh Bát, đồng thời cánh tay kia của hắn cũng bắt đầu hồi phục lại. Sau khi chỗ chất lỏng biến mất thì cánh tay của hắn cũng trở lại bình thường. Hàn Nhất Minh thở dài một tiếng, cảm khái không thôi. Năng lực thần kỳ như thế này cũng chỉ có Bách Linh Bát là làm được. Đưa mắt nhìn lên trên bàn, quyển phong vân vũ vụ nằm yên tại chỗ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hắn đưa tay chạm lên quyển bí tịch, chân khí phong hề chậm chậm đưa vào trong quyển bí tịch. Một lúc sau, hắn mỉm cười hài lòng. Sau khi bị Bách Linh Bát làm một số thứ trên đó, quyển bí tịch vẫn còn nguyên, không hề sứt mẻ. Hàn Nhất Minh quay đầu nhìn sang, Bách Linh Bát như hiểu ý hắn, nói: "Quyển sách này được chế tạo theo một phương pháp đặc biệt. Trong trí nhớ của ta đã từng thấy nó một lần. Nhưng phương pháp này chỉ thích hợp với sinh vật có trí tuệ. Ta chỉ có thể phục chế lại, chứ không thể chế tạo được." Vừa nói, Bách Linh Bát vừa chìa cánh tay phải xuống dưới cổ tay trái. Hắn vận nhẹ cổ tay một cái. Dưới sự sững sờ của Hạ Nhất Minh, cổ tay trái đã biến thành một quyển bí tịch. Mặc dù biết thân thể của Bách Linh Bát không giống người thường, nhưng nhìn thấy cảnh này, Hạ Nhất Minh vẫn chưa thể tin được. Hơi lắc đầu, Hạ Nhất Minh cầm quyển bí tịch do bàn tay trái của Bách Linh Bát biến thành, thử quán nhập chân khí vào trong đó. Sau một lát, hắn kinh ngạc mở mắt ra nhìn. Quyển bí tịch phục chế mang lại cho hắn cảm giác chẳng khác gì quyển thật. Đặc biệt sau khi đưa chân khí vào trong đó, trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện cảnh gió cuốn mây vẩn giống hệt như cũ. Bàn tay của Bách Linh Bát hoàn toàn biến thành một quyển bí tịch nguyên bản. Ít nhất với thực lực của hắn lúc này cũng không cảm nhận được chúng có gì khác nhau. Nếu đem chúng đặt cùng một chỗ, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định hắn không thể phân biệt được đâu là quyển thật, đâu là bàn tay của Bách Linh Bát. Vất quyển bí tịch cho Bách Linh Bát, gã duỗi tay một cái, quyển bí tịch lại biến thành bàn tay của mình. "Bách Huynh, trước kia người đã gặp người nào có thể chế tạo quyển bí tịch như thế này?" Hàn Nhất Minh trầm ngâm hỏi. "Đúng, chủ nhân đầu tiên của động phủ từng chế tạo ra một bộ sách tương tự, nhưng sau khi chế tạo xong hắn rất mệt mỏi." Hai mắt Hàn Nhất Minh lóe lên ánh sáng, hỏi gấp: "Quyển bí tịch đó đang ở đâu?" "Trong động." "Tại sao ngươi không nói sớm?" Hàn Nhất Minh tức giận nói. "Ngươi không hỏi?" Bách Linh Bát thản nhiên nói. Hàn Nhất Minh cứng miệng, trừng mắt nhìn hắn một lúc, sau đó nói: "Bách Linh Bát, có một việc ta muốn nhờ ngươi giúp." Một lúc sau, Bách Linh Bát lắc đầu nói: "Nơi này cường giả nhiều lắm, ngươi làm như thế xác suất thành công không lớn." Hai mắt Hàn Nhất Minh lóe lên quang mang kích động. hắn dằn từng tiếng một nói, không vào hang cọp làm sao có thể bắt được cọp con. Ta nhất định phải thử một chút, nếu không thì không an lòng được. Bách Linh Bát chăm chú nhìn hắn, chẳng biết có đồng ý hay không. Bóng đêm càng lúc càng đậm hơn, bao phủ tất cả mọi ngõ ngách. Đúng lúc này, một bóng người mờ nhạt nhẹ nhàng đến gần ngọn tháp trung tâm. Mặc dù ở đây cao thủ nhiều như mây, nhưng bóng người đó dường như có một thứ lực lượng thần bí bao phủ, khiến cho hắn hoàn toàn lẫn vào trong màn đêm đen sẫm. Suốt dọc đường không hề có kẻ nào phát hiện ra tung tích. Quanh ngọn tháp có 12 cái cửa đi vào, tại mỗi một cửa đều có 4 tên đệ tử canh gác. Tu vi của đám đệ tử này chưa đạt tới tiên thiên, nhưng cũng là hậu thiên đỉnh phong. Bọn họ phối hợp với nhau hết sức hợp lý. Cơ bản mỗi cửa đều có một đệ tử đạt tới cửu tầng và 3 người có tu vi bát tầng. Sử dụng một lực lượng hậu thiên như thế tại tất cả 12 cửa, chuyện này là điều không tưởng tại Thiên La Quốc. Bởi vậy có thể thấy được sự chênh lệch giữa thực lực hai nơi. Cái bóng đen ẩm núp bên ngoài ngọn tháp chính là Hạ Nhất Minh. Hắn ngửa đầu lên, liếc mắt nhìn tòa tháp, trong đôi mắt lóe lên tinh quang. Mặc dù trong lòng đang hết sức hồi hộp, nhưng đã quyết định như thế thì hắn sẽ không bỏ dở giữa chừng. Hít một hơi thật sâu, thân thể của hắn từ từ nhỏ lại một chút. Xúc cốt thuật đã được hắn tu luyện tới mức cao nhất, đến hôm nay đã đạt được hiệu quả khiến cho người khác khó tin. Bộ quần áo trên người hắn cũng là một loại đặc chế. Mặc dù vóc người của hắn đã nhỏ đi một chút, nhưng nó vẫn hoàn toàn ôm khít. Nó chính là bỉ giáp Hồng Lang Vương của Tác Qua. Sau khi đánh chết Tác Qua, Hạ Nhất Minh đã cất nó vào trong không gian giới chỉ, bây giờ mới lấy ra sử dụng. Sau khi vóc người đã nhỏ đi một chút, khuôn mặt của Hạ Nhất Minh cũng bắt đầu vặn vẹo. Mặc dù thay đổi cũng không nhiều, nhưng so với lúc ban đầu hiển nhiên là khác nhau. Cho dù là ai gặp hắn vào lúc này cũng chẳng thể nghĩ đó chính là Hạ Nhất Minh. Nhưng hắn vẫn cẩn thận lấy ra một cái khăn để che mặt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hạ Nhất Minh tự tin bây giờ chỉ có quỷ mới có thể nhận ra mình mà thôi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra áp lên ngọn tháp, cảm nhận hơi lạnh từ đá chuyển ra. Thổ chi lực trong cơ thể hắn chậm chậm lưu chuyển, giao tiếp với nguồn năng lượng có trong tháp. Hắn chẳng có ý định qua cửa để tiến vào trong tháp. Đã có tản địa chi thuật mà không dùng thì đúng là quá ngu ngốc. Tuy nhiên sau một lát, sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi biến đổi. Không ngờ được là không thể sử dụng toàn địa chi thuật ở đây. Trong ngọn tháp như có một thứ lực lượng thần bí mang tính bài trừ rất lớn. Hạ Nhất Minh hiểu, nguồn năng lượng đó không có tính công kích, nhưng khi hắn muốn xâm nhập vào trong đó thì nó mới có sự phản ứng. Hạ Nhất Minh liền thu ngay chân khí lại, không dám coi thường nữa. Bởi hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đó có khắp mọi nơi trong ngọn tháp. Cũng bởi hắn mới dùng một chút lực rất nhỏ để xâm nhập, nên sự phản kích không lớn lắm. Nhưng hắn biết rằng, nếu bất chấp tất cả mà chui vào, sẽ khiến cho nguồn năng lượng khổng lồ đó chống lại. Khi đó, chưa nói tới hắn có thể chịu được hay không, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho tất cả đám tôn giả trong tháp phát hiện. Một khi những người đó nhận ra sự khác thường, Hạ Nhất Minh chắc chắn không thể trốn thoát. Nhíu mày, biến cố này đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn nhìn về phía cửa đi vào. Đám đệ tử canh gác ở đây cơ bản là không hề phát hiện ra thứ gì xung quanh. Mà có lẽ cũng chỉ có người ăn gan hùm mới dám lẻn vào trong tháp. Hạ Nhất Minh suy nghĩ thật nhanh. Nếu muốn lẻn vào trong bảo tháp, đối với hắn cũng chẳng có gì quá khó khăn. Với thực lực của hắn mà muốn qua mặt được đám hậu thiên này hết sức dễ dàng. Nhưng nghĩ tới căn phòng nhỏ bên ngoài võ khố, Hạ Nhất Minh chẳng biết phải làm thế nào. Cho dù hắn có tự phụ đến đâu, cũng chẳng dám nghĩ có thể qua mặt được vị cường giả thần bí đó mà lẻn vào trong võ khố. Nếu làm được việc đó, hắn cũng chẳng cần phải ước hẹn với bộ tộc Độ Đẳng những 20 năm làm gì. Xung quanh tòa tháp cũng không phải là một khoảng đất trống trải. Xung quanh đó được trồng rất nhiều loại cây cỏ quý hiếm. Ngoài trừ 12 con đường lớn dẫn vào, tất cả những khoảng đất còn lại đều được phủ kín bởi các loại cây cối. Đó cũng là nguyên nhân mà Hạ Nhất Minh có thể dễ dàng đến gần ngọn tháp mà không có người nào phát hiện. Sau khi vượt qua đám cây cối rậm rạp, Hạ Nhất Minh lặng lẽ nhìn xung quanh. Trong đầu hắn có chút do dự không quyết. Nếu lọt vào trong đó mà bị phát hiện thì chắc chắn hắn chẳng có đường để mà lui. Dù sao hắn cũng không thể chống lại đám cường giả bên trong. Một khi thất bại, hậu quả xảy ra Hạ Nhất Minh không thể gánh chịu được. Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên nhìn ngọn tháp cao vút trước mắt, sự háo thắng ở trong lòng Hạ Nhất Minh chợt nổi lên. Cuối cùng hắn cũng đưa ra được một quyết định. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng áp bàn tay vào tòa tháp. Lúc này Hạ Nhất Minh cũng không thi triển toàn địa chi thuật mà từ từ quán nhập thổ hệ chân khí vào trong đó. Quả nhiên, khi Hạ Nhất Minh không có ý định tiến vào, nguồn năng lượng ẩn chứa trong ngọn tháp cũng không hề công kích hắn. cố gắng kìm nén tâm trạng vui sướng. Hà Nhất Minh phân tán từng chút chân khí một, cố gắng giao tiếp với loại năng lượng có trong tháp. Hắn cảm giác được nguồn năng lượng của ngọn tháp mặc dù rất mạnh, nhưng lại không có người nào điều khiển. Đã không có người điều khiển, Hà Nhất Minh tự tin có thể tìm được nhược điểm của nó để mà lợi dụng. Từ từ, chân khí của Hạ Nhất Minh bắt đầu giao tiếp được với nguồn năng lượng thần bí. Và lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một khung cảnh quen thuộc. Trên một mảnh đất bằng phẳng chợt xuất hiện một ngọn tháp nhỏ bé. Trải qua thời gian, nó từ từ lớn dần. Trong khoảng trời đất bao la, ngọn tháp đột nhiên chui ra từ mặt đất. Hạ Nhất Minh biết, cho dù là thần tích thì cũng không thể trong ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Nhưng trong đầu hắn, quãng thời gian đó trôi đi rất nhanh, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Mặc dù không phải lần đầu tiên cảm nhận, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có cảm xúc mãnh liệt. Nếu một ngày nào đó hắn có thể tạo ra được thần tích như thế thì quá tốt. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu. Hắn thừa biết bản thân còn lâu mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Khi lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh đó, Hạ Nhất Minh không giữ được bình tĩnh nên bị ngắt mất. Tuy nhiên lần này thì không. Hai mắt hắn nhắm hờ, tập trung cảm nhận những gì mà nguồn năng lượng đó chuyển lại. Chẳng biết mất bao lâu, nhưng Hạ Nhất Minh lại có cảm giác giống như vừa trải qua cả thế kỷ. Lại như vừa trải qua trong nháy mắt, hắn đã biết được rất nhiều thông tin. Hắn đã tương đối hiểu rõ được tòa tháp này, thậm chí còn sâu sắc hơn cả đám cường giả ở đây. Mặc dù nó chỉ là cảm giác, nhưng cảm giác đó lại hết sức mạnh. Chân khí của hắn từ từ dung nhập với nguồn năng lượng trong ngọn tháp. Đây cũng không phải là cưỡng bức xâm chiếm, mà là có một sự lôi kéo lẫn nhau. Trong bàn tay của Hạ Nhất Minh như có một đóa thổ chi hoa đang chuyển động. Dưới sự điều khiển của thổ chi hoa, thổ chi lực của Hạ Nhất Minh từng chút điều chỉnh, gần giống như nguồn năng lượng trong ngọn tháp. Thổ chi lực trong đan điền của hắn hoàn toàn trùng với năng lượng của ngọn tháp, không hề có sự khác biệt. Nếu chuyện này để cho đám cường giả trong tháp biết được, đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc không nói nên lời. Ngọn tháp này là do vị tổ sư khai phái của Linh Tiêu Bảo Điện tạo nên từ dưới nền đất. Thứ thần lực đó không phải bất kỳ loại năng lượng nào có thể so sánh. Đồng dạng, trong ngôi tháp cũng lưu giữ một chút thần lực của vị tổ sư đó. Cũng nhờ có luồng thần lực này mà không người nào có thể dùng toàn địa chi thuật để chui vào trong. Bởi vì thổ chi lực bên trong đã bị thần lực phong bế. Nếu muốn sử dụng toàn địa chi thuật thì phải có năng lượng mạnh hơn thần lực trong bảo tháp mới được. Nhưng thần lực chính là thần lực. Đối với thần thì thần lực trong tháp không có đáng gì. Nhưng với những người ở đây thì uy lực của nó lại quá mạnh. Cho dù có bị giết chết thì bọn họ cũng không tin được, trong một thế giới mà không còn bóng dáng của thần đạo lại có người có thể sử dụng toàn địa chi thuật chui vào trong tháp. Hà Nhất Minh chẳng hề quan tâm đến thời gian mà mang toàn bộ sức lực tập trung vào trong đó. Trong đan điền của hắn vốn chỉ toàn một cảnh hỗn độn, nhưng lúc này lại đang có sự biến hóa kỳ diệu. Một luồng chân khí đặc thù từ từ sinh ra trong đan điền. Luồng chân khí này không hề giống với người bình thường. Cuối cùng, khi luồng chân khí đó tiến nhập vào trong tháp, tiếp xúc với luồng lực lượng mà không hề bị phản kích, nhanh chóng dung hợp với nhau. Hà Nhất Minh mỉm cười hài lòng. Sau đó, thân hình hắn hơi nhúc nhích, nhanh chóng hòa vào bức tường. Bước đi trong tường tháp có cảm giác hoàn toàn khác với trong lòng đất. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã điều chỉnh chân khí trong cơ thể gần như giống hệt với nguồn năng lượng trong tháp, nhưng vẫn có thể cảm ứng được một chút bài trừ của nó. Vì thế mà động tác của hắn vô cùng chậm rãi, nhưng cũng đủ để tiến vào trong tháp là được rồi. Đột nhiên, trước mặt hắn trở nên hết sức sáng sủa. Trong ngọn tháp, phần lớn các hành lang đều có một ngọn đèn nhỏ. Mặc dù không sáng lắm, nhưng đối với những người tu luyện cũng chẳng khác gì ban ngày. Từng chút một, Hà Nhất Minh xuyên qua tường mà vào. Trên mắt hắn có chút đắc ý. Sau đó, nhẹ nhàng như một con mèo, Hà Nhất Minh đi thẳng lên tầng 2. Mặc dù hắn mới theo Kim Chiến Dịch đến đây có một lần, nhưng đường đi đã hoàn toàn nhớ rõ. Vị trí của võ khố chính là tầng thứ 5. Tuy nhiên, Hà Nhất Minh cũng không leo thẳng lên đó, bởi bên ngoài võ khố, trong căn phòng nhỏ có một vị tôn giả canh giữ. Muốn lẻn qua mặt người đó, Hà Nhất Minh vẫn chưa có đủ sức. Lòng vòng trong tầng thứ 4 một lúc, cuối cùng Hà Nhất Minh đi tới một gian phòng. Bên trong căn phòng chứa toàn những thứ đồ vật linh tinh. Trên đường đi, Hà Nhất Minh vô cùng cẩn thận, không hề kinh động tới bất kỳ ai. Mà bốn tầng dưới rõ ràng không có một cường giả siêu cấp nào, cho dù là cường giả nhất đường thiên cũng không có. Hà Nhất Minh đoán được có lẽ cường giả cấp bậc tôn giả đều ở những tầng trên của ngọn tháp, còn cấp bậc dưới tôn giả không hề có tư cách được ở trong tháp. Vì thế nên khi hắn đi lại trong bốn tầng dưới, cơ bản là không có người nào phát hiện. Ngẩng đầu nhìn lên trên, nếu hắn nhớ không lầm thì bên trên căn phòng này chính là khu vực bên trong võ khố. Chính xác thì nó là căn phòng mà Kim Chiến Dịch đi vào lấy thư tịch. Khi Kim Chiến Dịch mở cửa căn phòng đó, Hà Nhất Minh đã sử dụng thuận phong nhĩ nghe ngóng. Hắn xác định được, ngoài trừ vị cường giả tính tụ bên trong căn phòng nhỏ ra, còn lại không hề có người nào khác. Đã đi tới được đây, hiển nhiên Hà Nhất Minh cũng không cam tâm tay không ra về. Hắn hít một hơi thật sâu, nhiệt độ trên cơ thể gần như biến mất, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng chẳng còn. Đây là mức độ ẩn thuật cao nhất mà hắn có thể thực hiện được. Thân thể của hắn giống hệt như một chiếc lá, lặng lẽ bay lên trên nóc phòng. Hà Nhất Minh đưa tay dính chặt trên đó. Một luồng chân khí thổ hệ từ trong đan điền của hắn tuôn ra. Vào lúc này, hiệu quả thần kỳ sau lần kỳ ngộ dưới đáy hồ lại được thể hiện. Đan điền hỗn độn của hắn vẫn chưa thể mô phỏng được nguồn năng lượng khó tin ẩn chứa bên trong ngọn tháp. Mặc dù bản chất không giống nhau, chưa nói tới uy lực hoàn toàn khác một trời một vực, nhưng như thế cũng đủ cho ngọn tháp không bài xích hắn. Tất nhiên, nguồn năng lượng của ngọn tháp quá mạnh, nên Hạ Nhất Minh phải mất thời gian gần một nén nhang mới từ tầng thứ tư lên tới tầng thứ năm. Sau khi vào được trong căn phòng, Hạ Nhất Minh cẩn thận hơn. Hai tay của hắn rung động một cách nhẹ nhàng. Lúc này, cho dù là cho bụi rơi xuống, hắn cũng có thể nghe được. Cuối cùng hắn cũng xác định được trong căn phòng này không hề có bất kỳ người nào. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn quanh toàn bộ căn phòng. Bên trong căn phòng có hơn 30 cái giá lớn. Trên mỗi giá có ít nhất mấy trăm quyển thư tịch. Mỗi một bộ sách lại được đặt ở trong một cái hộp gỗ. Có thể thấy được chúng được bảo quản rất kỹ càng. Mà cũng chỉ có trong tình trạng bảo quản thế này mới có thể giữ được chúng lâu như vậy. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Nếu mà từng hộp gỗ một để mà tìm ra không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ sợ là đến ngày mai cũng đừng mơ tưởng mà tìm thấy quyển bí tịch Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Ánh mắt hắn tập trung nhìn xung quanh. Vô tình hắn nhìn thấy được một hộp gỗ có một dòng chữ nhỏ. Khi nhìn thấy dòng chữ đó, nhất thời hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hiển nhiên đó chính là tên của bộ sách. Nghĩ lại cũng đúng, nếu không có tên của bộ sách thì người khác đến đây để tìm bí tịch sẽ hết sức khó khăn. Ánh mắt hắn lướt qua từng giá sách một, nhưng hắn cảm thấy hết sức thất vọng vì chưa thấy cái mà mình cần. Hạ Nhất Minh chậm chậm tìm kiếm lần lượt từng chỗ một. Trong quá trình đó, tốc độ của hắn hết sức chậm, chậm hơn người bình thường rất nhiều. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, hắn không hề phát ra bất kỳ tiếng động, thậm chí ngay cả một chút tro bụi cũng không làm rơi xuống. Cả cơ thể của hắn như hoàn toàn dung nhập vào không gian trong phòng. Cứ như thế, khi tới được giá sách cuối cùng, hai mắt Hạ Nhất Minh chợt nhìn chằm chằm vào đó. Hắn có thể thấy được trên giá sách có khắc một hàng chữ nhỏ như ruồi, để Khai Sơn Tam Thập Lục Thức chính bản. Mặc dù hết sức mừng rỡ, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn bất động. Lúc này so với Bách Linh Bát, hắn còn giống tượng hơn rất nhiều. Hắn đưa tay rút ra từ phía sau lưng một thanh xoa kiếm. Chất liệu tạo ra thanh kiếm nhìn như kim loại mà chẳng phải kim loại, như sắt mà chẳng phải sắt. Nó có vài phần giống với da thịt người. Hắn nhẹ nhàng đưa xoa kiếm để lên cái hộp. Thậm chí hắn cũng chẳng mở hộp ra, bởi hắn tin tưởng bên trong đó chính là thứ mình khao khát. Từ từ, thanh xoa kiếm sau khi rời khỏi bàn tay của Hạ Nhất Minh bắt đầu chảy ra. Nó như biến thành một bãi chất lỏng bao trùm lên hộp gỗ. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh cẩn thận nhìn về phía cửa phòng. Khoảng chừng cháy hết một nén nhang, lớp chất lỏng bắt đầu có sự thay đổi. Nó chậm chậm tụ lại biến thành cây xoa kiếm. Cuối cùng thì Hạ Nhất Minh mới có thể thở ra được một chút. Mặc dù khoảng thời gian vừa rồi cũng không phải là dài, nhưng trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, mới một giây chẳng khác gì một ngày. Nếu như không phải hắn hít thở hết mức, thì lúc này cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Sau khi lớp chất lỏng trở về nguyên trạng, hắn mới cảm thấy bình tĩnh hơn được một chút. Đeo thanh xoa kiếm trên lưng, Hạ Nhất Minh từ từ nằm sấp xuống. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên nền phòng. Chân khí trong đan điền chậm chậm hòa với năng lượng của ngọn tháp. Hạ Nhất Minh thầm rủa trong lòng, năng lượng của ngọn tháp vô cùng quái dị, để cho hắn có thể rời đi một cách thuận lợi, chỉ sợ phải mất rất nhiều thời gian. Không biết đám tôn giả có mặt trong ngọn tháp này có nghĩ như thế không. Hai chân hắn còn chưa chui được vào trong nền, Hạ Nhất Minh chợt dừng lại. Ngay sau đó, hai bàn chân của hắn vô thanh vô tức rút lên, một cảm giác nguy hiểm từ bên ngoài truyền vào. Khuôn mặt Hạ Nhất Minh tái nhợt, chỉ có cường giả cấp bậc tôn giả mới gây cho hắn áp lực như thế. Sau khi cảm nhận được điều đó, Hạ Nhất Minh nhanh chóng từ bỏ ý định sử dụng toàn địa chi thuật. Dù sao, ngôi tháp này cũng không giống bình thường. Muốn thi triển được toàn địa chi thuật mất rất nhiều thời gian. Chỉ sợ trong khoảng thời gian đó, người này đã vào tới nơi. Mà lúc đó, bản thân hắn mới chui được một nửa, xuống không được, lên không xong, thì muốn sống được cũng khó. Một loạt ý nghĩa xuất hiện trong đầu, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng đưa ra được quyết định. Ngày xưa, Kim Chiến Dịch có thể chạy trốn trong tay tôn giả phương Tây, thì lúc này hắn cũng có thể. Thân hình hắn khẽ động, đi tới góc phòng. Sau đó, hắn tạo ra một tư thế quái dị, một đám mây mù từ từ hiện ra quanh người hắn. Két một tiếng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một đôi giày vải màu đen từ từ bước vào phòng. Đó là một vị lão nhân có thân hình gầy đét như que củi. Sau khi lão bước vào trong phòng, liền đưa mắt nhìn quanh. Trong căn phòng tối om, đôi mắt của lão giống hệt như cặp mắt chim ưng, khiến cho người ta cảm giác thấy lạnh gáy. Một lúc sau, lão hơi cau mày. Hạ Nhất Minh đoán không sai, người này chính là vị tôn giả ở căn phòng bên ngoài. Sở dĩ lão bước vào trong võ khố cũng không phải do phát hiện ra điều gì, mà là bất chợt lão có dự cảm khác thường. Đạt tới tu vi mức độ này, hiển nhiên trong lòng lão sẽ tự phát sinh cảm ứng. Sự cảm ứng đó vô cùng kỳ diệu, không theo một quy luật bình thường. Người này có bản tính hết sức cẩn thận, sau khi xuất hiện cảm giác liền đi vào nhìn xem. Trong lòng lão luôn nghĩ không người nào có thể qua mặt được mình mà lẻn vào trong võ khố, nên cũng chỉ tiện đi qua nhìn xem thế nào mà thôi. Sau khi nhìn khắp cả căn phòng, lão thấy hoàn toàn bình thường. Nhưng không biết tại sao, trong lòng lão vẫn có một cảm giác khác thường như bỏ sót một thứ gì đó. Do dự một chút, lão chậm rãi đi quanh căn phòng. Ánh mắt sắc bén phát ra một chút quang mang nhàn nhạt. Một lúc sau, lão chợt dừng lại, tập trung nhìn vào một góc phòng. Ở nơi đó có đặt một cái chậu hoa. Trong chậu có trồng một cái cây rất thấp. Từ góc nhìn của lão chẳng có gì khác thường, nhưng trong lòng vẫn có một thứ cảm giác khó tả. Là người bảo vệ võ khố, lão hiểu rõ nó như trong lòng bàn tay. Trong trí nhớ của lão, chỗ này vốn không có gì, nhưng lúc này chợt xuất hiện một thứ, như vậy hoàn toàn không bình thường à. Tinh quang trong mắt lão càng lúc càng mạnh, từ miệng lão phát ra ba chữ: Trướng nhãn pháp. Khi miệng lão phát ra mấy chữ này, Hạ Nhất Minh lập tức biết hành tung của hắn đã bị đối phương phát hiện. Trong lòng hắn vô cùng u sầu, bởi hắn căn bản không hiểu đối phương làm thế nào mà khám phá được hành tung của mình. Giờ phút này, hắn không thể thi triển chướng nhãn pháp đơn giản như vậy, mà ở bên ngoài còn có cả vân vụ lực và chướng nhãn pháp kết hợp thành hư ảo lực. Ngày xưa, Tử Tư Lệ không nhìn thấy được vân vụ lực ở trong phong vân vụ bí tịch, cho nên Hạ Nhất Minh vô cùng tự tin, trừ phi là tôn giả có thiên phú về vân vụ, chứ không thì đừng mơ tưởng nhìn thấu hư ảo thật của mình. Đó là bởi vì có vân vụ lực và chướng nhãn pháp kết hợp thành hư ảo thuật và toàn địa chi thuật, cho nên Hạ Nhất Minh mới có đảm lượng tới đây trộm đồ. Nhưng không ngờ, đối phương chỉ vừa liếc nhìn lần thứ hai đã phát hiện ra sự tồn tại của mình. Kết quả này khiến hắn vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy uể oải. Chẳng lẽ tôn giả trước mắt không ngờ lại có thiên phú về vân vụ sao? Nếu thực sự như vậy, vận khí của hắn quả thực là rất tệ. Tuy nhiên, nếu đã bị đối phương phát hiện và nói ra như vậy, Hạ Nhất Minh tự nhiên sẽ không tiếp tục đứng ngây ngốc ở đó nữa. Thân hình hắn hơi run lên, không gian trước mắt lập tức vặn vẹo. Thân hình hắn lao thẳng về phía cửa như một tia chớp vậy. Giờ khắc này, hắn đã để cao tốc độ đến cực điểm. Chỉ có điều, vừa thấy sắp sửa thoát khỏi cửa phòng, thì thân hình hắn cũng đột nhiên ngừng lại, hai chân hơi dùng sức, nhanh chóng lùi lại phía sau. Ngay tại một khắc, Hạ Nhất Minh bắt đầu hành động, lão giả kia đồng thời cũng động. Tốc độ của lão nhanh đến mức khó tin, không ngờ đã chặn Hạ Nhất Minh ngay tại trước cửa. Dán chặt lưng vào vách tường phía sau, Hạ Nhất Minh âm thầm kêu khổ trong lòng. Lúc trước, hắn cũng đã từng thử qua, tòa tháp này vô cùng thần kỳ, cho dù hắn toàn lực oanh kích cũng đừng mơ tưởng đánh tan được bảo tháp. Dưới cái nhìn chăm chú như hổ rình mồi của đối phương, nơi duy nhất hắn có thể chạy trốn chính là cửa trước không rộng lắm kia. Chỉ có điều, nhìn khuôn mặt âm trầm của lão già này, trái tim của Hạ Nhất Minh liền chậm hẳn xuống. Chướng nhãn pháp thật là lợi hại. Thanh âm của lão trầm ổn có lực. Nếu lão phu không quen thuộc hoàn cảnh nơi này như trong lòng bàn tay, thực sự đã bị ngươi lừa mất. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, nhưng trong lòng hắn lại càng bực bội. Đến tận lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra cũng không phải biến ảo thuật của mình không nhạy, mà bởi vì đối phương rất quen thuộc đối với nơi này, quen thuộc tới mức thuộc lòng từng đồ vật đặt ở đây. Bởi vậy, bất kể hắn sử dụng biến ảo thuật do vân vụ lực và chứng nhãn pháp kết hợp đều không thể nào lừa được đối phương. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh thầm nghĩ không ổn, nhưng đôi mắt hắn vẫn ngắm về bốn phía, dường như đang tìm đường lui. Lão già hừ nhẹ một tiếng nói: Ngươi không cần tìm đường nữa, ở đây trừ đại môn sau lưng lão phù, ngươi hết đường rồi. Hàn Nhất Minh thu hồi ánh mắt, hắn cải biến âm điệu, trở thành giọng khàn khàn hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Lão nhân cười ngạo nghễ nói, lão phù Trác Trịnh Phong. Ánh mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại nói, hóa ra các hạ chính là Trác Thịnh Phong, không thể tưởng tượng nhiều năm như vậy, ngươi đều ẩn cư ở đây không ra, thật sự là kiên nhẫn thật đó. Miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm tự nhủ, chẳng biết Trác Thịnh Phong này lai lịch thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của lão dường như rất có danh tiếng. Trác Thịnh Phong lạnh lùng nhìn Hạ Nhất Minh nói, lão phú bế quan không ra, tự nhiên là càng muốn tiến thêm một bước. Các hạ nếu đã nghe thấy danh hiệu lão phù, vậy hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, hắn hơi khom người xuống, đôi mắt nhíu lại, toàn bộ lộ ra khí thế cuồng bạo như dã thú bị thương. Khí thế này ập vào mặt, khiến Trác Thịnh Phong mặt nhăn mày nhó. Lão hừ một tiếng, đột nhiên nói, ngươi thực sự muốn chiến với lão phu một trận sao? Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh liền hỏi, chẳng lẽ Trác tiền bối nguyện ý buông tha tại hạ sao? Không sai, ta có thể tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi phải nói cho ta một việc. Trác Thịnh Phong chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh mừng thầm trong lòng, khi thấy trên người không khỏi suy yếu đi vài phần. Lấy thân phận tôn giả của đối phương, nếu đã hứa hẹn, quả thật có thể tin tưởng vài phần. Hắn do dự một chút, trầm giọng hỏi, ngươi muốn ta nói cái gì? Trác Thịnh Phong nhìn hắn thật sâu, nói rõ ràng từng chữ một. Làm sao ngươi có thể trốn được lão phu để tiến vào đây? Hạ Nhất Minh lập tức cảm thấy thoải mái. Khó trách tại sao lão nhân này cứ giằng co với mình cả nửa ngày mà không hề động thủ. Hóa ra trong lòng lão lại có sự băn khoăn như vậy. Nếu Hạ Nhất Minh có thể lẩn trốn được lão để lọt vào đây, như vậy cũng sẽ có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Lần này cho dù có thể không bị mất gì, nhưng lần sau thì rất khó nói. Hơn nữa phòng bên cạnh còn là nơi cất giữ các thần binh lợi khí. Bất kể theo góc độ nào, Trác Thịnh Phong đều phải biết rằng Hạ Nhất Minh vào đây bằng cách nào. Âm thầm cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngài. Trên mặt Trác Trịnh Phong không hề có chút biểu tình nào, dường như lão đã sớm có dự cảm về câu trả lời này. Lão chậm rãi duỗi một bàn tay ra. Khi bàn tay lão vươn ra, không khí xung quanh dường như cũng bị cô đọng lại. Tuy rằng còn cách một khoảng, nhưng Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được áp lực khổng lồ ở xung quanh chuyển tới. Ngay cả thân thể hắn cũng dường như bị giam cầm chặt chẽ. Hạ Nhất Minh vô cùng hoảng sợ. Mặc dù hắn đã gặp mấy vị tôn giả ở Thiên Chỉ, nhưng cho dù là lúc đối mặt với Lê Minh Huyền, tất cả bọn họ đều chỉ có chút ý niệm giáo hấn hoán trong đầu, căn bản không hề có ý định dùng toàn lực. Nhưng lúc này lại khác, Trác Thịnh Phong đã xuất toàn lực, dùng chân khí của bản thân áp bách tới. Lực lượng giam cầm này giống như một tòa núi lớn đè ép xuống. Đây mới là thực lực chân chính của cấp bậc tôn giả, chính là một lực lượng có tính chất áp đảo. Khi đối mặt với lực lượng cầm cố của Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh vẫn còn có thể thoải mái chiến một trận, dùng sức mạnh hùng hậu, sắc bén của Kim Hệ để mở ra một đường máu, hoàn toàn đánh tan lực lượng cầm cố. Nhưng sau khi tiếp xúc với lực lượng cầm cố của Trác Thịnh Phong, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn không có ý niệm này trong đầu. Trừ phi có đại quan đao trong tay, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không lấy cứng chọi cứng, tự tìm đường chết. Hắn lật cỏ tay, lập tức xuất hiện một cây xoa kiếm. Ngay khi thứ binh khí này âm trầm xuất hiện, Hạ Nhất Minh rõ ràng thấy được đôi mắt của Trác Thịnh Phong dường như cô đọng lại. Tiếp đó là một vẻ tức giận, đồng thời cũng theo biến hóa này, lực lượng cầm cố ở bốn phía xung quanh cũng xảy ra biến đổi rất nhỏ. Tuy rằng Hạ Nhất Minh không rõ vì sao lão lại có biểu tình thất thố như vậy, nhưng không thể nghi ngờ rằng đây là một cơ hội vô cùng tốt. Xoa kiếm trong tay hắn chợt rung động, vẽ ra ba đóa hoa kiếm màu sáng đen. Ba đóa kiếm hoa này đâm ra như thể thực chất, đánh chính xác vào ba điểm giao nhau của bốn phía không gian xung quanh. Sắc mặt Trác Thịnh Phong hơi biến đổi, trong mắt lão thậm chí còn thoáng vẻ kinh ngạc. Người trước mặt này rõ ràng chưa đạt tới cảnh giới tôn giả, nhưng toàn bộ ba kiếm này của hắn đều lại đâm trúng những điểm yếu nhược nhất của không gian cầm cố. Trong đầu lão hiện lên một ý niệm, sợ rằng tu vi của người này đã đạt tới thế chân vạc. Trác Thịnh Phong hừ lạnh một tiếng, duỗi cổ tay ra, dùng cách không chào khiến cho lực cầm cố lập tức mãnh liệt buông chặt tới trung tâm, giống hệt như là kéo lưới bắt cá trên biển. Khi kéo lưới cá lên, nước biển chảy hết ra theo mắt lưới, chỉ còn cá nằm trong lưới. Lực cầm cố đã thay đổi, ba kiếm mà Hạ Nhất Minh vừa đánh ra lập tức không còn tác dụng, trừ việc ba đóa hoa kiếm đó va chạm với lực cầm cố bùng lên tia lửa mãnh liệt. Vẻ mặt Trác Thịnh Phong dường như không chút biểu tình, nhưng ánh mắt của lão vẫn trói chặt trên người đối phương. Lão rất lo lắng người này có thể thoát khỏi tay mình, nhưng lão cũng biết Hoàng Tuyển Môn có môn quy rất khủng bố. Nếu không thể bắt giữ người này bước hỏi phương pháp lèn vào đây, như vậy cho dù có chém hắn hàng ngàn hàng vạn nhát cũng vẫn là mất hơn là được. Nhưng ngay khi tưởng như người này đã hoàn toàn bị trói buộc bởi lực lượng cẩm cố, thì Trác Trịnh Phong đột nhiên cảm nhận được một tia chẳng lành. Thân thể Hạ Nhất Minh hơi đong đưa, giống như một chiếc lá rụng lắc lư trong gió. Tiếp đó, hắn hóa thành một trận gió, chạy ra khỏi mắt lưới của chiếc lưới đánh cá. Vẻ mặt Trác Trịnh Phong thoáng động. Một trào này của hắn nhìn như rất đơn giản, nhưng kỳ thực đã vận dụng hết khả năng, xuất ra 10 tầng lực lượng. Nhưng không ngờ thân pháp của đối phương lại quỷ dị như thế. Lĩnh ngộ đối với phong lực lượng lại đạt tới cực điểm, khiến một trào của lão bắt vào khoảng không. Ánh mắt lão lại lóe lên lần nữa. Trác Thịnh Phong giơ cả hai tay ra, nhưng đúng lúc lão đang muốn xuất trào thì sắc mặt đại biến, trong mắt toát ra lửa giận vô cùng. Hàn Nhất Minh một khi thoát khỏi lực cảm cố của lão, lập tức phi tới cạnh một giá sách. Hắn cũng không thèm liếc nhìn những chiếc gỗ ở trên đó, chỉ hơi vung tay, lập tức chúng lao thẳng về hướng của Trác Trịnh Phong như là phong hỏa luân. Mỗi quyển sách ở đây đều là chân bảo cực kỳ quý hiếm. Trác Thịnh Phong phụ trách bảo vệ kho vũ khí. Nếu để những quyển sách này bị hủy hoại, như vậy sẽ là một đả kích chí mạng đối với thanh danh của lão. Hai tay của lão nhẹ nhàng chuyển động. Tuy rằng Hạ Nhất Minh bắn những hộp gỗ tới như mưa rào, nhưng dưới song trưởng của lão, tất cả đều nhẹ nhàng hạ xuống một góc phòng. Ngay cả ám kình mà Hạ Nhất Minh lưu lại trong hộp gỗ cũng bị lão dễ dàng tiêu trừ. Loại năng lượng khống chế hùng mạnh như thế này, quả thật ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải cam bái hạ phòng. Chỉ có điều, trong phòng có quá nhiều hộp gỗ, góc độ ném ra của Hạ Nhất Minh lại vô cùng xảo quyệt. Trong mỗi chiếc hộp đều ẩn chứa chân khí hùng mạnh, chỉ cần Trác Thịnh Phong bỏ lỡ một chiếc, cam đoan chiếc hộp đó sẽ vỡ nát, kết cục của quyển sách bên trong có thể nghĩ được ngay. Sau một lát, Trác Thịnh Phong bị bắt buộc phải di động bước chân. Thân hình của lão như một tia chớp, nhẹ nhàng vung trưởng đỡ mấy chiếc hộp gỗ ra góc phòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, Hàn Nhất Minh đã từ trong phòng chạy thoát ra ngoài cửa. Đôi mắt Trác Thịnh Phong lóe lên, lão quay người như thể sớm đã có chuẩn bị, nhắm vào Hạ Nhất Minh tung ra một trào trong hư không. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 100 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.